Overview, thợ rèn huyền thoại, chương 628, thợ may Fatima. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệ hạ, tôi chưa bao giờ tưởng tượng được rằng bệ hạ sẽ đích thân đi cứu tôi. Một người đã chăm sóc hạnh phúc của mọi người. Ngài đúng là hình ảnh điển hình của một vị vua. Fatima này sẽ đền đáp công ơn của bệ hạ từ thế hệ này sang thế hệ khác. Tôi sẽ cởi đồ lót của mình ra và khỏa thân đi dạo trên khắp đường phố vì ngài. Grit gãi má vì xấu hổ khi gặp Fatima. Việc Grit cứu Fatima hoàn toàn là một sự tình cờ. Mình không biết rằng Fatima đã bị giam giữ trong biệt thự bởi bá tước Bruno. Bá tước Bruno, cậu cũng không ngờ phụ tá của công tước Stam lại là người đứng đầu của nhóm phiến quân. Grit liếc qua công tước Stam vẫn đang cúi đầu như một tội nhân. Grit thở dài và động viên ông ấy. Cha à, giờ chẳng phải cha là người đau lòng nhất sao? Con không sao đâu, hãy bình tĩnh để trấn an lãnh thổ. Ta hiểu, trong thời gian tới, ta sẽ kỹ lưỡng hơn để tình huống khủng khiếp này không xảy ra nữa. Công tước Stam đưa ra cam kết và rời đi cùng với binh lính của mình. Bá tước Bruno là người đứng đầu liên minh chống Grit và Grit đã đến tận Frontier này để trừng phạt ông ta. Nếu như những tin đồn như vậy lan rộng ra thì Frontier sẽ trở thành một thánh địa của sự hỗn loạn mất. Công tước Stam có nghĩa vụ phải khôi phục cảm xúc lo lắng của dân chúng. Fatima, vâng, thưa bệ hạ. Fatima đáp lại một cách kính trọng dù cơ thể ông đầy vết thương. Đó là một dấu hiệu cho thấy sự bạo lực một chiều do kẻ mạnh gây ra với kẻ yếu. Nó giống nhau ở mọi nơi vậy. Grit nhớ lại quá khứ đau thương của mình và rút ra một lọ thuốc. Nhưng cậu đã do dự một lúc trước khi đưa nó cho Fatima. Đây là thuốc quý đấy. Uống cái này trước đi. Sau đó, ta hy vọng ông sẽ chỉ cho ta phương pháp làm đồ lót. Bệ hạ cho tôi thuốc ư? Thực ra thì Grit chỉ cho Fatima một lọ thuốc cấp thấp rẻ tiền mà thôi. Nó dành cho người chơi tân thủ cấp 50 trở xuống. Nhưng đó lại là một lọ thuốc quý đối với Fatima. Tôi sẽ giữ cái này như một vật gia truyền. Fatima hét lên trong khi ôm lấy lọ thuốc. Trông có vẻ như ông ta sẽ không định uống thuốc. Grit run rẩy. Tên khốn đó đang cố lấy lọ thuốc của mình. Nhưng cậu có thể làm được gì cơ chứ? Cậu đã hành động ngay lập tức. Grit lấy ra một lọ thuốc khác với đôi tay run rẩy và thúc giục Fatima. Nó không đủ tiêu chuẩn làm vật gia truyền đâu nên hãy uống nó đi. Sau đó hãy cho ta biết phương pháp làm đồ lót của ông. Các kỵ sĩ rất tức giận. Tuân lệnh bệ hạ mong. Thợ may Fatima, sao ông không tuân theo mệnh lệnh hả? 28 kỵ sĩ còn lại của bá tước Bruno. Họ đang nhìn chằm chằm vào Fatima vì ông ta không tuân theo lệnh của Grit ngay lập tức. Fatima sợ hãi và vội vàng uống cạn lọ thuốc. Grit nhìn các kỵ sĩ với nụ cười ấm áp. Họ rất mạnh, cậu ấy đã xem qua sức mạnh của họ khi sử dụng. Kiếm lãnh chúa vĩ đại. 28 kỵ sĩ đã được giải thoát từ bá tước Bruno đã đạt đến cấp độ 250. Nhưng mức độ kỹ năng mà họ có được vẫn thua xa 8 kỵ sĩ được huấn luyện bởi Piero và Asmophen. Nhưng đó không phải là vấn đề vì 8 kỵ sĩ đó là những kẻ đặc biệt. Grit đã lên kế hoạch chỉ đạo 8 kỵ sĩ ấy dẫn đầu 28 kỵ sĩ này. Công việc sẽ dễ dàng hơn cho Grit và Grit muốn các tài năng trẻ ấy phát triển được khả năng lãnh đạo. Đây là một khoản đầu tư cho tương lai của vương quốc chơi đồ mạnh. Đây là xưởng may. Grit đi đến nơi ở của Fatima và nhìn quanh xưởng một cách thích thú. Xưởng may hoàn toàn khác với lò rèn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó yên tĩnh, không có tiếng búa ồn ào và không có sức nóng. Mùi da chứ không phải mùi sắt đang tràn ngập trong không khí. Đó là một nơi yên tĩnh và thư giãn, vì yếu tố quan trọng nhất khi làm việc với vải và da là sự tập trung. Chà, mình không thiếu tập trung, không có gì lạ khi một lò rèn luôn bận rộn và hỗn loạn. Làm việc ở đó phải đòi hỏi sự tập trung cao độ, vì vậy Grit đương nhiên sẽ có sự tập trung cao độ vì cậu là một thợ rèn huyền thoại. Và Grit là ai chứ? Những người khác có một nút bấm sản xuất trong khi cậu ấy phải làm từng món đồ bằng tay. Vì vậy, cậu ấy là một vị thần lao động. Sự tập trung của cậu ấy không hề kém so với những người khác. Nào, đến đây, các thợ may của Frontier đã học được cách sản xuất đồ lót do các yếu tố môi trường. Độ khó trong học tập sẽ cao. Tuy nhiên, Grit có khoảng 3,500 điểm khéo léo và độ bền bỉ vô hạn. Bất kể độ khó của chiếc quần lót cao đến đâu thì rất có thể cậu ấy sẽ thành thạo nó một cách nhanh chóng thôi. Fatiha lo lắng khi nhìn Grit, rõ ràng là nhà vua có niềm tự hào cao với tư cách là một thợ rèn huyền thoại. Ngài ấy có lẽ đang nghĩ việc làm đồ lót thật dễ dàng. Trong thực tế thì không có kỹ thuật nào là dễ dàng cả. May vá cũng khó như rèn và nó cũng không phải là một kỹ năng dễ học. Trong số đó, phương pháp may đồ lót lại đòi hỏi chỉ số khéo léo cao và kỹ năng cắt may trình độ trung cấp. Mình không muốn bệ hạ thất vọng nếu ngài ấy không thể học được cách may đồ lót. Fatih đau đớn khi nghĩ đến việc vị vua của mình sẽ phải chịu một trái tim tan vỡ. Grit thúc giục ông ta trong khi ông ta đang làm một biểu hiện buồn. Tại sao ông không dạy tôi phương pháp làm đồ lót của mình hả? Xin ngài hãy chuẩn bị tinh thần. Fatima không thể trì hoãn được nữa. Ông hy vọng rằng Grit sẽ không thất vọng khi chuyển giao phương pháp làm đồ lót mà ông đã phát minh ra. Fatima đã chuyển giao phương pháp sản xuất đồ lót trung cấp. Vì bạn đã chế tạo hàng nghìn trang bị chiến đấu nên độ khó của phương pháp sản xuất đồ lót trung cấp là không cao. Bạn đã hiểu nó một cách dễ dàng. Cần có 2.000 điểm khéo léo để học được phương pháp sản xuất đồ lót trung cấp. Chỉ số khéo léo hiện tại của bạn là 3.487. Bạn đã học được phương pháp sản xuất đồ lót trung cấp. Nhiệm vụ thu thập phương pháp sản xuất mới. 1. Đã hoàn thành. Bạn đã nhận được phần thưởng là 2 cấp độ. Bạn đã nhận được tổng cộng 28 điểm chỉ số nhờ tác dụng của nghề thứ hai, pháp sư vĩ đại huyền thoại, và danh hiệu, vị vua đầu tiên. 12 điểm đã bị tăng vào trí tuệ minh do tác dụng của nghề thứ hai, pháp sư vĩ đại huyền thoại. Bạn đã nhận được nhiệm vụ chuỗi tiếp theo thu thập phương pháp sản xuất mới. 2. Thu thập phương pháp sản xuất mới. 2. Nhiệm vụ nghề. Cuối cùng bạn đã học được cách tạo ra đồ lót. Sau đó, bạn đã nhận ra rằng mình cần có kỹ năng cắt may cao để có thể may đồ lót. Vậy nên bạn cần có kỹ năng cắt may để sử dụng phương pháp sản xuất đồ lót. Phần thưởng, cấp 2. Nhận được kỹ năng cắt may. Nhiệm vụ chuỗi tiếp theo. Bạn đã hiểu hoàn toàn phương pháp sản xuất đồ lót trung cấp và tự nhiên học được kỹ thuật cắt may trung cấp LV. Số 8. Nhiệm vụ thu thập phương pháp sản xuất mới. 2. Đã hoàn thành. Bạn đã nhận được phần thưởng là 2 cấp độ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạn đã nhận được tổng cộng 28 điểm chỉ số nhờ tác dụng của nghề thứ hai, pháp sư vĩ đại huyền thoại, và danh hiệu, vị vua đầu tiên. 12 điểm đã bị tăng vào trí tuệ minh do tác dụng của nghề thứ hai, pháp sư vĩ đại huyền thoại. Bạn đã nhận được nhiệm vụ chuỗi tiếp theo tập luyện kỹ năng cắt may. Tập luyện kỹ năng cắt may. Nhiệm vụ nghề, khả năng phát triển của bạn đã trở nên lớn hơn sau khi học kỹ năng cắt may. Nếu bạn đạt đến mức có thể kết hợp được giữa kỹ thuật rèn và may thì nền tảng của bạn với tư cách là một thợ rèn sẽ mở rộng theo cấp số nhân. Nhưng vẫn còn khó khăn để sử dụng kỹ thuật cắt may. Sự chênh lệch giữa kỹ năng cắt may trung cấp và kỹ năng thợ rèn huyền thoại là quá lớn. Kỹ năng cắt may trung cấp có thể làm giảm chất lượng của tác phẩm thợ rèn huyền thoại. Hãy nâng cao trình độ kỹ năng cắt may của bạn đến mức có thể kết hợp được với nghề rèn. Điều kiện, thông thạo kỹ năng cắt may cao cấp. Phần thưởng, cấp 6, mở khóa kỹ năng cắt may nghệ nhân. Cậu ấy đã vô tình khuất phục được kẻ đứng đầu quân nổi dậy và dễ dàng có được phương pháp làm đồ lót và thậm chí đã tự động hoàn thành nhiệm vụ tiếp theo. May mắn này là quá tốt, nhưng có hợp lý không khi yêu cầu một thợ rèn phải thông thạo kỹ năng cắt may? Họ có bị điên không vậy? Cậu ấy sẽ phải sản xuất bao nhiêu bộ quần áo bằng vải để thành thạo kỹ năng cắt may đây? Nó không thể đo lường được. Đúng vậy, nhiệm vụ nghề này đã buộc Grit phải làm nhiều hơn cả là lao động. Việc cậu phải chửi bới là lẽ tự nhiên. Khi nào nhiệm vụ nghề này mới kết thúc hả? Grit phun ra những lời chửi rủa. Fatima thì trông như một con cá chép bên cạnh cậu. Những thợ may khác của Frontier đã không thể học cách làm đồ lót cho dù họ có cố gắng thế nào đi nữa. Thế nhưng người thợ rèn Grit đã làm được điều đó trong chớp mắt. Đây là kỹ năng của một huyền thoại thực sự. Nó không khác gì một vị thần cả. Đó là thời điểm một tín đồ khác của Grit đã ra đời. How? Rất vui được gặp anh. Nếu anh không phiền, anh có thể cho tôi một chữ ký được không? Quán cà phê The Yanguo trong tòa nhà 1F. Các nhân viên quán cà phê sôi nổi thể hiện sự hưởng ứng nồng nhiệt với Hao. Đây là vị trí của một ranker cao cấp trong Satisfy. Trên thực tế, những người có thành tích xuất sắc trong Satisfy là rất nổi tiếng, bất kể tính cách của họ có như nào đi nữa. Ngay cả Vanner đầu trọc cũng được người hâm mộ vây kín khi đến trung tâm thành phố. Riêng với trường hợp của Vanner thì tỷ lệ người hâm mộ nam là cao ngất ngường. Tôi sẽ gọi một ly latte khoai lang ngọt. Hao không quan tâm đến việc giữ hình ảnh của mình. Anh ấy không nở một nụ cười xã giao nào ngay cả khi gặp những người hâm mộ nhiệt tình ấy. Anh ấy chỉ hành động theo cá tính của mình và sự lạnh lùng đó đã khiến lượng fan nữ tăng lên. Các nhân viên đã rất ngạc nhiên khi họ nhận được yêu cầu gọi đồ của Hao bằng thứ tiếng Hàn thảm họa. Ôi trời, thật kỳ lạ. Đây chẳng phải là đồ uống mà Grit gọi mỗi sáng sao? Những ranker đều thích latte khoai lang ngọt à? Tai của Hao vểnh lên vì những lời đó. Đồng tử của anh ta đã trở nên to hơn. Anh hỏi các nhân viên. Grit uống một latte khoai lang ngọt mỗi ngày à? Vâng, anh ấy thích nó rất nhiều. Anh ấy uống latte khoai lang ngọt vào những ngày nắng và cả những ngày nhiều mây. Tôi cũng chưa bao giờ thấy Grit uống cà phê. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ấy không thích nó hay sao ấy? Anh ấy chẳng quá dễ thương sao? He he, các nhân viên đã quên nhiệm vụ của họ và bắt đầu buôn chuyện về Grit. Hao nhìn chằm chằm họ và mở miệng. Hai latte khoai lang ngọt. À không, cho tôi ba cốc. Hao là một thiên tài đã được mọi người gọi là phép màu ở Trung Quốc, một quốc gia có lượng dân số lớn nhất thế giới. Anh có thể tự nhận mình là người đứng đầu nhân loại cũng đúng. Nhưng đó chỉ là cho đến khi anh gặp Grit và Grover. Hao chắc chắn rằng mình đã ở dưới Grit và Grover và anh cảm thấy ghen tị với họ. Anh mơ rằng mình có thể phát triển đủ để sánh vai với Grover và Grit. Vì vậy, vào lúc này, anh ấy đi Dux quyết định uống latte khoai lang ngọt. Anh ấy nghĩ rằng mình có thể phát triển hơn nữa nếu sao chép sở thích ăn uống của Grit. Mình sẽ uống latte khoai lang ngọt vào mỗi buổi sáng trong tương lai vậy. Chìa khóa để Grit tập trung vào trò chơi là món latte khoai lang ngọt này. Hảo thấy việc đến Hàn Quốc của mình là rất xứng đáng. Cách chương.